Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, nhân sinh cũng như trong chén rượu. Âm ti nhật du thần ở phía trước, rất nhiều âm sai ở phía sau. Âm che chở dù mở ra một khắc tựa như là tại thường nhân ánh mắt bên ngoài trên thi thể căng ra một phiến mây đen. Hàn Sư Ung, nên theo chúng ta đi. Nhật Tuần Du dứt tiếng. Đã có câu hồn sứ giả vung ra xiềng xích, trực tiếp đâm vào Hàn Sư Ung thi thể bên trong. Ào ào ào, xiềng xích tiếng vang lên. Dây câu hồn trong nháy mắt đem một cái đầu thân phân ly hồn linh tách rời ra. Ở trong quá trình này đứt gãy đầu lâu cũng về tới hồn thân phía trên. Hàn Sư Ung bị xiềng xích trói buộc, một cái lảo đảo về sau mờ mịt nhìn hướng chu vi. Nhìn thấy giám trảm đài, nhìn thấy chính tại tản đi đám người, sau cùng mới nhìn hướng bên người âm ti sứ giả. Đi thôi. Câu hồn sứ giả lôi kéo xiềng xích, sau đó mang theo một trận âm phong, mang theo mới chết chi hồn rời đi. Trên đường phố, Dịch Thư Nguyên cũng chưa quay đầu, mà Thạch Sinh mặc dù đi theo sư phụ đi tới, lại ba bước vừa quay đầu lại địa nhìn lấy hậu phương. Thẳng đến âm ti sứ giả mang hồn rời đi mới lại không đi xem. Thạch Sinh, tại đây sư phụ, người công khóa làm được thế nào? Vừa nghe lời này, Thạch Sinh mặc dù trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại lộ ra tiếu dung, nhìn trời mưa mà nói. Kinh lịch Hòa Nhạc Sơn cùng chuyện về sau, ta nên có thể làm liền một mạch đem nó viết xong. Tiếp xuống tựu không có công khóa a. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn xem bên người đồ đệ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã ngươi nói có thể, vậy liền hảo hảo viết. Nếu là ta nhìn không qua ải, liền muốn viết liền 100 lần. Thạch Sinh trên khuôn mặt nhỏ tiếu dung nhất thời đồ. A, vẻ mặt này cực kỳ giống đời trước tiểu học thời đại nghe lão sư nói muốn sao chép mỗi bài văn rất nhiều lần. Chính Dịch Thư Nguyên, bất quá Thạch Sinh rất nhanh ở trong lòng an ủi mình. Đã khoe khoang khoác lác liền muốn bảo trì tự tin. Viết xong cho sư phụ nhìn xem là được. Đồng thời trong lòng lại không khỏi còn nghĩ lấy khoảng thời gian này sự tình. Chờ giờ ngọ tại một nhà trong quán ăn điểm đồ ăn ăn một hồi. Thạch Sinh không nhịn được lại hỏi lên. Sư phụ, Hàn Sư Ung bị mang về âm ti. Hẳn là sẽ nhận đến không nhẹ xử phạt a. Hắn có cơ hội đầu thai sao? Tốt vấn đề. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Một tay nắm lấy chén rượu. Một tay đã bấm ngón tay tính. Rất hiển nhiên, ứng kiếp khí tức có thể nói đã tán. Nhưng cũng không hoàn toàn tán. Tiểu thử đã qua đại thử không lùi. Nên tại ngày sau Đại Dung cùng Đại Yến hai nước tranh đấu triệt để hạ màn kết thúc mới tính kết thúc. Chính là chuyện như thế ở trong mắt Dịch Thư Nguyên đã không tính là thiên cơ. Lòng có giác ngộ liền cũng không nhiễu khí cơ. Chỉ chờ nhiều năm về sau. Lúc này Dịch Thư Nguyên một bên bấm tay, một bên trả lời Thạch Sinh vấn đề. Hàn Sư Ung người này cũng tính là trăm năm hiếm có nhân trung long phượng. Hắn bình sinh làm không dễ định đoạt, nhưng hơn phân nửa tại âm ti phương diện là chịu lấy trọng phạt. Chính là vi sư cho là nhiều năm về sau hắn còn là có đầu thai cơ hội. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên phảng phất chịu khí cơ dính dáng, có thể cảm nhận được âm ti bên trong biến hóa. Mà tại lúc này Trung Linh phủ âm phủ thành hoàng trong đại điện. Khác biệt với những khác quỷ vật, Hàn Sư Ung bị đơn độc thẩm vấn. Hơn nữa thành hoàng tự thân tới. U ám trong đại điện, to lớn thành hoàng ngồi tại trước đài. Nhỏ bé Hàn Sư Ung quỳ tại dưới đài. Chu vi đều âm sai. Cũng không thiếu những khác ti chủ quan. Phán quan nói Hàn Sư Ung bình sinh sự tình. Từ thiếu niên lúc đến lão niên về sau. Lại đến tuổi thọ hồi cuối, khái quát lên tựu tám chữ, tật xấu tích nhiều, nghiệt nợ quấn thân, sớm có chuẩn bị tâm tư Hàn Sư Ung lộ ra tương đối thản nhiên. Quả nhiên như lúc trước La Kỳ phủ vị kia du thần chỗ nói, áp hình ngục ti, nhận trọng hình 12 loại, lấy đả hồn tiên 7 roi, ngày ngày không ngừng, thời hạn thi hành án 130 năm, hình ngục ti ghi 5 pháp, niệm tình ngươi cũng có công đức. Hết hạn tù về sau cho phép đầu thai. Công tội bù trừ. Phán quan sau khi đọc xong, Trên đài thành hoàng nhìn hướng quỳ tại trung ương quỷ hồn. Dùng chấn động đại điện thanh âm nhàn nhạt nói. Hàn Sư Ung, người biết tội sao? Hồi thành hoàng đại nhân. Hàn Sư Ung biết tội. Có gì dị nghị không? Hàn Sư Ung trên cổ phảng phất như cũ tại chảy xuống vết máu. Ngẩng đầu nhìn hướng to lớn thành hoàng pháp thân. Hàn Sư Ung, cũng không dị nghị. Phản ứng này ngược lại là lệnh thành hoàng thoáng kinh ngạc. Sau đó cũng cười cười. Chậm rãi đứng dậy. Ngược lại cũng không hổ là đã từng quốc sư. Mang đi a. Kế tiếp những khác quỷ hồn. Thành hoàng tựu không ở lại cái này nhìn. Giao cho phán quan xử lý liền có thể. Cũng là lúc này. Nhân gian một nhà trong quán ăn. Dịch Thư Nguyên bấm tay tay cũng dừng lại. Đã từng Hàn Sư Ung theo học thức đến võ công. Lại đến thuật sĩ pháp thuật. Đều là hàng đầu. Có thể nói là học cái gì thành cái đó. Hơn nửa thân học đạo nghiên cứu đạo thành tựu cao vị. Sau này lại cướp được quy nguyên đan. Cho nên tuổi thọ cùng tinh lực càng thêm viễn siêu thường nhân. Đáng tiếc nhân tính tham lam một mặt ở trên người Hàn Sư Ung là theo tuổi tác tăng trưởng mà không. Ngừng phóng đại, quy nguyên đan nói là đan dược. Nhưng hiển nhiên không phải cái gì tiên đan. Chẳng qua là võ đạo đại gia kết hợp từng điểm đan phái thuật sĩ thủ đoạn tay xoa, luyện chế yêu. Vật, mặc dù tại phàm nhân mà nói hiệu dụng cường đại, nhưng cũng không luyện hóa được trong đó yêu vật đặc tính. Đinh Phi Hùng một mạch kia bản thân quy nguyên công còn không thể hoàn toàn bù đắp phía sau không đủ. Mà Hàn Sư Ung cũng không có quy nguyên công. Cho dù có, một lòng tiên đạo hắn phỏng đoán cũng sẽ không luyện. Sau đó nhiều năm càng là thi pháp, càng là dùng sức, càng là tiêu hao cái kia nguyên khí dồi dào. Hàn Sư Ung trên thân yêu tính cũng liền càng ngày càng cường. Cho nên sau đó tiết mãng hàn độc hiển hóa càng thêm rõ ràng. Cần dùng hỏa độc đồ vật đối công mới có thể áp chế. Từng bước đi tới, Hàn Sư Ung nghĩ muốn thành tựu tiên đạo kỳ thật đã không khả năng. Không những là bởi vì hắn tâm tính cùng thân thể xảy ra vấn đề. Cũng bởi vì hắn đã sớm cùng Đại Yến Vương triều khí số cùng một nhịp thở. Loại kia dày nặng khí số cùng bản thân tạo kiếp cùng ứng kiếp đưa đến thiên cơ hỗn loạn. Mặc dù thậm chí có thể một trận ảnh hưởng Dịch Thư Nguyên pháp nhãn. Lại không cách nào xoay chuyển Hàn Sư Ung tự thân tình huống. Tại Hòa Nhạc Sơn trước đó, Hàn Sư Ung kỳ thật vẫn là nhân tính chiếm chủ đạo. Nhưng Hòa Nhạc Sơn qua đi, cũng liền cái kia ngây ngô một tháng hồi cuối. Chân chính yêu tính triệt để thức tỉnh. Thậm chí liền đệ tử Liêu Văn Chất đều có thể ngửi được một tia như có như không yêu khí. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ đến đây. Gặm xong một khỏa viên thịt hôi miễn lại nói. Tiên sinh, ngài trong đó một biến thành Đại Yến hộ quốc thần hạc. Tương lai làm sao đây? Dịch Thư Nguyên lay động một cái trong chén rượu. Chính là khẽ lắc đầu nói. Chính là Đại Yến giản thị trong miệng hộ quốc thần hạc thôi. Như tương lai Đại Yến thật hủy diệt. Liền tới cứu một thoáng giản thị hậu nhân. Cũng để cho bọn hắn không đến mức thật tuyệt hậu a kiếp này là vương đạo thế sự chi biến. Tương lai cũng chỉ có thể chính diện khiêng xuống. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không tham luyến một nước khí số mang tới chỗ tốt. Cũng không có hiện thân hưởng thụ Đại Yến quốc vận tiện lợi tính toán. Thậm chí chỉ dùng bạch hạc một biến tới tiếp nhận tính toán đều không có. Cho nên đại thử dù hiểm, ngược lại khả năng còn không có vừa nãy tiểu thử mãnh liệt. Ý của sư phụ là, khẳng định chúng ta đại dung thắng lạc. Thạch sinh đến cùng còn là càng quan tâm quê hương của mình. Bất quá Dịch Thư Nguyên trả lời nhưng cũng lập lờ nước đôi. Không có vương triều thật có thể thiên thu vạn đại. Dù cho là đại dung, đương kim thiên tử xác thực là bất thế minh quân. Nhưng về sau đây, Đại Yến vương triều khí số cũng chưa hẳn là đoạn ở bên ngoài. Hồi Miễn liếm liếm móng vuốt nói. Nhìn hướng quán cơm cửa ra vào phương hướng. Bên kia chủ quán chính tại xua đuổi một cái đạo nhân. Mà người kia rõ ràng không phải Bạch Vũ đạo trang phục. Đi đi đi, không tiếp đãi đạo nhân. Miễn cho ngươi ta đều có phiền toái. Ta không phải đạo nhân a. Ta nhìn giống. Đi mau đi mau. Chủ quán đem người xua đuổi. Cũng dẫn tới trên đường không ít người nhìn về cửa ra vào khách nhân. Người kia bị nhìn thấy hoảng hốt. cũng nhanh chóng đi. Hôm qua người người kính đạo, hôm nay hủy diệt Bạch Vũ đạo. Hy vọng về sau không phải người người nghe đạo biến sắc a. Nghe đến Hôi Miễn nói như vậy, Dịch Thư Nguyên gật đầu. Sợ là sẽ để ngươi một lời thành sấm. Nói, Dịch Thư Nguyên uống vào trong chén rượu. Sư phụ, rượu không có lại kêu một bình a. Không cần, chủ quán này không thành thật. Một cân rượu trộn chỉ ít 4 lượng nước. Còn là uống chính ta a. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên đã lấy ra chính mình càn khôn hồ lô. Mở ra cái nắp hướng chén rượu bên trong đổ ra. Một đầu rượu tuyến cuộn chảy xuống dưới. Đổ một hồi lâu cũng không thấy ngừng. Tựa như nho nhỏ chén rượu liền đổ không đầy đồng dạng. Đổ sau 3 hơi thở, Dịch Thư Nguyên mới dừng lại. Mà trong quán ăn đã mùi rượu 4 phía. Lệnh thực khách chung quanh đều nhao nhao nhìn hướng bọn hắn phương hướng. Bất quá những khác thực khách nhìn tới thời điểm, hồ lô rượu đã không tại. Chỉ có Dịch Thư Nguyên đắc ý phẩm rượu. Rất thơm a, trưởng quỹ, lên cho ta một bình rượu giống bọn hắn. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn. Được rồi, lập tức tới ngay, chủ quán trong bụng nở hoa. Tửu thủy nhưng so sánh đồ ăn quý. Thoáng cái muốn nhiều như thế đến là bao nhiêu tiền a? Bất quá chủ quán cũng hít mũi một cái. Xác thực có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Chẳng lẽ hôm nay nước trộn thiếu? Một hồi phải nhiều trộn điểm. Góc xó một bàn kia, Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đã cùng một chỗ đem thức ăn giải quyết đến không sai biệt lắm. Mà Dịch Thư Nguyên trong chén rượu từ từ thấy đáy. Trên mặt nhưng dần dần nhíu mày. Nhân sinh cũng như trong chén rượu. Tỉ mỉ phẩm, luôn có thấy đáy thời điểm. Rượu dù tận, mùi rượu còn say mọi người, lúc này ứng dụng trong hồ lô tửu thủy. Uống đến thấy đáy thời khắc, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng có khác cảm giác. Đại Yến bên này là lại một cái đã từng nhân vật phong vân. Đã từng một nước quốc sư mất mạng. Nhưng tại chính Dịch Thư Nguyên quê nhà, cũng có một người sinh mệnh cũng đem muốn đi đến phần cuối. Người này đối với người khác mà nói có lẽ chính là cái tiểu nhân vật. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên tới nói, cũng tính đời này lúc đầu giải hoặc với võ đạo lão sư. Thạch Sinh không nhận biết lão giáo đầu. Cho nên minh bạch sư phụ có ý riêng lại không có cảm giác. Hồi Miễn là nhận thức lão giáo đầu. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như thế. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh đồng dạng trong lòng hơi có cảm giác. Lục giáo đầu thời điểm sắp đến. Ngoặc kép. Hết chương.